Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1365, Giao Long Nhất Tộc Tộc Trưởng Ngao Thanh. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực chỗ giao giới. Một đoàn lớn gần mẫu xích sắc hỏa vân phiêu phù ở không trung. Mấy trăm tên tu tiên giả đứng tại xích sắc hỏa vân thượng diện. Cửu Dương Tông Lý Thiên Dương đứng tại phía trước nhất. Chau mày. Chấn Tiên Tháp mỗi lần xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên. Nói thật, Chấn Tiên Tháp tại biên giới xuất hiện cũng không phải chuyện gì tốt. Ý vị này yêu tộc cũng có thể phái người tiến nhập Chấn Tiên Tháp. Chấn Tiên Tháp bảo vật bị ai lấy đi đều được. Chính là không thể bị yêu tộc lấy đi. Còn có một vấn đề. Vượt quan giả rời đi Chấn Yêu Tháp về sau. Hội ngẫu nhiên xuất hiện tại một nơi nào đó. Tại nhân tộc khống chế khu vực còn tốt. Nếu là xuất hiện tại yêu tộc khống chế khu vực, vượt quan giả tính mệnh tựu khó bảo toàn. Hảo hảo náo nhiệt a, Chấn Tiên Tháp thế mà ở chỗ này hiện thế. Ta nhóm yêu tộc cơ duyên đến. Một đạo có phần trêu tức thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một cái hơn trăm trượng trường thanh sắc giao long xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc giao long bỗng nhiên ngừng lại. Hơn 10 đạo độn quang theo ở phía sau. Thanh quang lóe lên, thanh sắc giao long hóa thành một gã cao lớn vạm vỡ thanh sam thanh niên. Tứ chi của hắn cường kiện, tràn đầy lực lượng, nhìn nó khí tức. Rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ. Chấn Tiên Tháp truyền thuyết tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền đã lâu. Bất quá yêu tộc sông Chấn Tiên Tháp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa đến, nguyên anh lấy hạ tu sĩ mới có thể sông Chấn Tiên Tháp. Kết đan kỳ thường thường là yêu thú, mà không phải yêu tộc. Hai là Chấn Tiên Tháp phần lớn tại nhân tộc nội địa hiện thế. Tại yêu tộc khống chế khu vực bên trong hiện thế số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần Chấn Tiên Tháp hiện thế, đều đại biểu đại cơ duyên. Có thể là cá nhân kết anh cơ duyên, cũng có thể là một cái thế lực quật khởi cơ duyên. Hơn 10 đạo độn quang ngừng lại, lộ ra mười mấy danh nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn có sau lưng mọc lên một đôi mấy trượng đại thanh sắc lông cánh. Có trên đầu có một cái dài hơn thước kim sắc độc giác. Có trên cánh tay trải rộng vảy màu xanh lam. Có một cái thật dài đuôi rắn. Còn có toàn thân mọc đầy bạch sắc lông tơ cự viên. Chấn Tiên Tháp tại biên giới hiện thế. Yêu tộc biết được tin tức. Do tứ giai thượng phẩm thanh long dẫn đội. Hơn vạn năm trước, giao long nhất tộc thanh long chân quân xông qua thứ 36 tầng. Bằng vào tại Chấn Tiên Tháp đạt được bảo vật, hắn rất nhanh liền danh chấn Nam Hải. Về sau nhất thống Nam Hải yêu tộc, kém chút diệt Nam Hải nhân tộc, giao long nhất tộc tộc nhân đều để khôi phục tổ tiên vinh quang là nhiệm vụ của mình. Bất quá đều không có cái gì cơ hội. 5.000 năm đến, Chấn Tiên Tháp đều tại nhân tộc khống chế khu vực hiện thế. Khó được Chấn Tiên Tháp tại biên giới chỗ hiện thế. Giao long nhất tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tự mình dẫn đội đến đây. Quảng cáo, ngoại trừ 7 tên nguyên anh kỳ yêu tộc, còn có mười mấy danh kết đan kỳ yêu tộc. Bọn hắn đều là yêu tộc tinh nhuệ. Cha mẹ có một người là nguyên anh kỳ yêu tộc. Huyết mạch tinh thuần, nguyên lai là Ngao đạo hữu. Như thế nào, các người yêu tộc cũng nghĩ phái người tiến nhập Chấn Tiên Tháp. Tựu không sợ đều chết tại Chấn Tiên Tháp a? Lý Thiên Dương ngữ khí đạm mạc. Ánh mắt đảo qua kết đan kỳ yêu tộc. Sắc mặt nghiêm túc. Xem ra, yêu tộc tình thế bắt buộc. Hắc hắc, cũng vậy. Chấn Tiên Tháp ở chỗ này hiện thế. Ta nhóm yêu tộc phái người vượt quan. Lý đạo hữu sẽ không có ý kiến chứ? Thanh sam thanh niên cười hắc hắc. Giống như cười mà không phải cười nói. Vượt quan có thể, bất quá Chấn Tiên Tháp là ta nhóm nhân tộc đại năng còn sót lại bảo vật. Các ngươi được bảo vật coi như xong. Không nên quá phận, nhằm vào chúng ta nhân tộc tiểu bối. Chúng ta thế hệ trước phải có thế hệ trước phong thái. khó xử tiểu bối không tốt. Lý Thiên Dương ý vị thâm trường nói. Không sai, vượt quan có thể, sự tình khác ta nhóm cũng không hoan nghênh. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam từ phía trên biên truyền đến. Một đạo lam quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang ngừng lại. Rõ ràng là một chiếc hơn trăm trượng trường lam sắc cự chu. Cự thuyền trên cắm một cây lam sắc cờ phướn. Trên đó viết, tứ hải môn, tam cái lam sắc đại tự. Linh quang lập lòe, mười phần đáng chú ý, cầm đầu là tứ hải môn phó môn chủ Hạ Bân. Cùng lúc đó, mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Thiên Vân Phái, Thần Binh Cung, Tứ Hải Môn, Vạn Hỏa Cung, Thất Thánh Tông, Thẩm Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Vương Gia chờ nhiều cái thế lực lần lượt đuổi tới. Cân nhắc đến yêu tộc có thể sẽ phái người vượt quan. Vương Trường Sinh cũng không có lợi dụng tam giai giao long đi đường. Như thế sẽ chỉ chọc giận giao long nhất tộc. Mọi người lẫn nhau, người không phạm ta, ta không phạm người. Các huynh đệ, vượt quan, thanh sam thanh niên quát lớn. Thanh âm truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Mười tên kết đan kỳ yêu tộc lần lượt hướng phía chấn tiên tháp bay đi. Tu sĩ nhân tộc vậy không có ngăn cản. Xa xa hải vực kịch liệt lăn lộn. Có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú. Lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là yêu tộc cảnh cáo. Rất nhanh, chấn tiên tháp đệ nhất tầng tựu sáng lên. Hiển nhiên có nhân bắt đầu vượt quan. Lý Thiên Dương chờ nguyên anh tu sĩ nhao nhao điều động môn đồ sông chấn tiên tháp. Vương Trường Sinh sông Vương Thanh Thiến bảy người phân phó nói. Các ngươi cũng đi đi. Nhớ kỹ lời của ta. Trên đường, Vương Trường Sinh nói cho bọn họ một lần mình sông chấn tiên tháp kinh lịch. Đem cần thiết phải chú ý địa phương nói cho bọn hắn. Hắn liên tục căn dặn. Không muốn lòng tham, không muốn lòng tham, không muốn lòng tham, muốn lượng sức mà đi. Hắn nhưng không có mật phù. Nếu như Vương Thanh Thiến bảy người vượt quan thất bại, chỉ có một con đường chết. Vương Trường Sinh để bọn hắn xông qua 33 tầng là được rồi. Lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng, tính mạng của mình trọng yếu nhất, giao cho khí linh bảo vật không giống. Vượt quan ban thưởng vậy không giống. Vương Trường Sinh đem bảo đặt ở Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh trên thân. Để các nàng mang lên hai bộ tam giai khôi lỗi thú. Nếu là các nàng vượt quan thành công, đạt được bảo vật cũng sẽ tương đối chân quý. Quảng cáo, các hạ chính là Thái Hạo chân nhân. Thanh sam thanh niên ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Ánh mắt âm trầm. Hắn tại Vương Trường Sinh trên thân cảm nhận được một cỗ giao long mùi. Hiển nhiên, Vương Trường Sinh lợi dụng giao long nhất tộc tinh huyết luyện công hoặc là linh cốt luyện khí. Vô luận là loại nào, hắn đều rất không thoải mái. Chính là, ngao đạo hữu có gì chỉ giáo. Vương Trường Sinh thần sắc như thường. Hắn đã lợi dụng đặc thù linh dịch thanh tẩy một lần. Giao long nhất tộc còn có thể phát hiện hắn dùng qua long nguyên linh dịch. Chỉ giáo, nhàn đến vậy vô sự. Chúng ta so tài một cái như thế nào? Thanh sam thanh niên giống như cười mà không phải cười nói. Nghe xong lời này, Lý Thiên Dương chờ nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Giao long nhất tộc tộc trưởng Ngao Thanh tại sao lại để mắt tới Vương Trường Sinh? Chẳng nhẽ Vương gia cùng giao long nhất tộc tiếp hạ cửu oán rồi. Ngao đạo hữu là nguyên anh hậu kỳ. Vương mỗ bất quá nguyên anh trung kỳ. Ngao đạo hữu cùng Vương mỗ so tài. Đây không phải chiếm ta tiện nghi à. Không hứng thú. Vương Trường Sinh một ngụm cự tuyệt. Nói đùa cái gì. Hắn căn bản không có khả năng đang tại nhiều người như vậy được diện cùng đối phương so tài. Thắng bại ngược lại là thứ yếu. Bại lộ công pháp mới là chuyện phiền toái. Ngao Thanh xoay chuyển ánh mắt. Cười nói ra. Vương đạo hữu cảm thấy bản tọa tu vi rất cao. Lão Phu có thể nhường Thạch Hống đạo hữu cùng ngươi so tài. 200 năm trước, Vương đạo hữu cùng Tôn phu nhân giết tới băng viên nhất tộc tổ địa, cho Thạch đạo hữu tộc nhân trọng thương. Thạch đạo hữu nhất trực nhớ kỹ việc này. Hôm nay dùng võ kết bạn, hóa giải đoạn ân oán này. Như thế nào? Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.